trời bỗng mưa trưa ướt áo em, anh thăm lúa ngoài ruộng nơi lượm bỗng điên điên thấp thoáng bóng áo. Lời em mây bay đem đi bóng điên điên nở rộ, đời ta mùa bóng chưa nghe nói một lời tình. Họ là họ muối lách tắt rửa sạch bàn chân cây bần trùi lá ở ngoài bờ sông rã rã tiếng kêu đò mà anh thương em xa quá xa, sao lâu quá không ghé thăm nhà. Còn nói thương em áo da dài hương điên điên còn đường như tình em chung thủy, vẫn đời vẫn chờ ai. Bóng điên điên tàn rồi mà em còn hò hụi, lời em con suối trôi đi hương điên điên còn đường, trời rụng giọt mưa cho trơn trợt lối đi về. Họ là họ muốn tắt rửa sạch bàn chân cây bần trùi lá ở ngoài bờ sông đã rã tiếng kêu đò mà anh thương em xa quá xa, sao lâu quá không ghé thăm nhà. Tàn mùa bông bóng điên điên em một bóng đi về, tàn mùa bóng điên điên anh đi biết không về, tàn mùa